Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 3, điên cuồng tích trữ vật tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nhan Ly tạo ra một căn phòng ấm cúng và thoải mái trong không gian của mình, cô đến siêu thị lớn nhất trong thành phố mua sắm thời gian cấp bách. Cô không dám nghỉ ngơi một phút giây nào. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba cô phải tiêu hết số tiền trên người trước khi Mạt Thế đến. Dù sao thì thứ này đến Mạt Thế cũng chỉ còn là giấy vụn. Nhan Ly trực tiếp tìm nhân viên quản lý siêu thị, đề xuất mua hàng số lượng lớn. Đối phương vừa nghe đối phương là khách hàng lớn, lập tức liên hệ với cấp trên. Do Nhan Ly cần mua quá nhiều thứ, siêu thị đặc biệt cho cô mức chiết khấu lớn nhất. Tiếp theo, Nhan Ly trực tiếp thao tác nhanh như hổ. Đầu tiên là từng thùng nước tinh khiết, vô số mì ăn liền và các loại thức ăn nhanh khác trên kệ, cơm tự sôi và các gói thức ăn chế biến sẵn, còn có một số bánh quy nến và kẹo dễ mang theo. Đều mua theo từng thùng. Sau khi trả tiền, siêu thị cử một chiếc xe tải lớn chở toàn bộ những thứ này đến địa điểm Nhan Ly chỉ định. Cô gái, cô chắc chắn là chỗ này sao? Tài xế vừa cầm vô lăng, vừa nghi ngờ hỏi Nhan Ly. Nhan Ly gật đầu, chính là chỗ này, cảm ơn chú. Nhà máy trước mắt đổ nát, ngoài diện tích trông có vẻ khá lớn, những thứ còn lại đều toát lên vẻ hoang tàn. Chú tài xế liếc nhìn cô gái nhỏ ở ghế phụ, chăm mối tơ vò. Cảm ơn chú có thể đỗ xe ở đây trước, đồ đạc cháu sẽ gọi người đến chuyển, ngày mai chú hãy quay lại nhé. Nhan Ly mỉm cười với chú ấy, cháu có thể cầm chìa khóa đi. Cô bổ sung thêm một câu, chú tài xế bật cười, xe tải lớn như vậy, làm sao có người đến trộm được. Huống chi đứng trước mặt chỉ là một cô gái nhỏ, cũng không biết lái xe tải. Cô gái, trời tối rồi, cháu định chuyển đi đâu? Chú giúp cháu một tay, tài xế cười nói. Nhan Ly lắc đầu, cảm ơn chú, cháu đã thuê công nhân rồi à? Được. Chú ấy gật đầu, vừa định đi, Nhan Ly đột nhiên nhanh chóng tiến lên, nhét tiền mặt vào tay chú ấy. Chú ơi, đây là tiền xe cho chú tối nay và ngày mai đến đây. Cô nói, à đúng rồi, cô gái, cháu mua nhiều đồ như vậy để làm gì? Chẳng lẽ muốn khởi nghiệp mở siêu thị nhỏ à? Chú tài xế thực sự không nhịn được, trước khi đi bèn hỏi. Nhan Ly không phủ nhận, cũng không thừa nhận, mà cười tủm tỉm nói. Chú ơi, cháu nghe một thầy bói nói, thế giới này sắp thay đổi lớn rồi, không chừng ngày nào đó mà thế sẽ đến, chú cũng mua chút đồ dự trữ đi. Chú tài xế bị cô chọc cười. Ôi cô gái này, chú ấy cười xua tay với cô, sau đó rời đi. Rõ ràng là hoàn toàn không để những lời của Nhan Ly trong lòng. Ọc ọc, bụng Nhan Ly kêu lên, cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối rồi. Ngày đầu tiên cứ thế trôi qua, Nhan Ly bận rộn từ sáng đến tối, thu hoạch kha khá. Nên đi ăn cơm rồi, sức khỏe là quan trọng nhất. Cô nhanh chóng vận dụng sức mạnh của vòng ngọc, mở không gian, thu toàn bộ đồ đạc trên xe tải vào. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Nhan Ly đi bộ ra ven đường, bắt taxi đến nhà hàng ăn cơm. Ăn cơm xong, trên đường về nhà, cô điên cuồng đặt đồ ăn ngoài. Trên nền tảng Mativan và Eller. Me, cô một hơi đặt hơn 30 đơn hàng, ước tính sơ bộ cũng phải hơn 30 nhà hàng. Thời gian tính toán vừa vặn, Nhan Ly vừa về đến nhà, đơn hàng đầu tiên cũng vừa đến. Nhan Ly nhận một đơn hàng, liền đóng cửa lại rồi nhanh chóng thu vào trong không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó không đợi được mấy phút, đơn hàng thứ hai cũng đến. Tiếp tục lặp lại động tác trước đó, anh shipper giao hàng thứ ba cũng giao đến đúng giờ. Thậm chí còn có mấy anh shipper trên tay cầm toàn bộ đều là đơn hàng của Nhan Ly, một hơi giao đến cho cô. Các đơn hàng lần lượt được giao đến, Nhan Ly cứ mở cửa rồi đóng cửa lặp đi lặp lại, chưa từng dừng lại. Trong đó có mấy anh shipper giao hàng đến gần như cùng một thời điểm, nhìn thấy đều là cùng một nhà, mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau ngơ ngác. Em gái, khẩu vị của cô tốt thật đấy, một anh shipper cười nói đùa, Nhan Ly cười cười, không nói gì. Sau đó tiếp tục nhận đơn hàng tiếp theo, Nhan Ly đặt rất nhiều loại, cơ bản là những cửa hàng được đề xuất trên nền tảng, bất kể ngon hay không ngon, cô đều đặt hết một lần. Phải biết rằng đến cuối thời mạt thế, mọi người khát đến cực hạn, ngay cả nước bẩn trên mặt đất cũng sẽ uống trực tiếp. chỉ cần nguồn nước và thức ăn không bị ô nhiễm bởi virus zombie, đều được gọi là sạch sẽ. Đây là định nghĩa mới về sự sạch sẽ trong thời kỳ mạt thế. Làm xong tất cả những điều này, Nhan Ly cũng mệt mỏi. Sau khi tắm rửa xong, cô kiểm kê lại thành quả của ngày hôm nay, mì ăn liền các loại hương vị cộng lại cũng phải 1.000 thùng. Nước tinh khiết đóng thùng cũng có hơn mấy trăm thùng. Những loại thức ăn nhanh dễ mang theo khác như bánh mì bánh quy các loại cũng không ít. Những thức ăn này chất đống lại với nhau, vô cùng đồ sộ. Nhan Ly rất hài lòng, thật sự không đùa, cô hoàn toàn có thể mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Kiểm kê xong, Nhan Ly ngáp một cái, rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm, trên điện thoại di động của cô có vô số cuộc gọi nhỡ. Nhan Ly vừa tỉnh dậy, một cuộc điện thoại liền gọi đến. Còn nhà đầu C, H, E, T tiệt kia. Mày chạy đi đâu rồi hả? Gọi điện thoại sao không nghe máy? Giọng nói Dương Thu Lan vang dội, làm cho lỗ tai Nhan Ly đau nhức. Cô để điện thoại ra xa một chút, điện thoại để chế độ im lặng, không nghe thấy. Cơn giận của Dương Thu Lan không hề được dập tắt bởi lý do này, bà ta tiếp tục gào lên mắng chửi. Mày đúng là cái đồ xui xẻo, ông ngoại mày mất rồi, sao mày không mau chóng đến đây hả? Hôm qua mày chạy cái gì mà chạy, không yên trong bệnh viện. Lời nói của Dương Thu Lan còn chưa nói xong, đã bị Nhan Ly trực tiếp ngắt máy. Sau đó chặn số rồi xóa luôn, tiện thể cài đặt điện thoại một chút, để cho số lạ không gọi đến được. Tránh cho mẹ cô lại lấy điện thoại của người khác gọi điện thoại đến quấy rối mắng chửi cô. Nhan Ly vốn đạm bạc về tình thân, cô không muốn để tâm. So với những chuyện đó, cô còn có việc chính phải làm. Cách chương.